Em không yêu tôi, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lành đã đến, chú rể tân nương dắt nhau vào bàn, Lý Thần Du chỉ dám nhìn trộm vài lần, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng Diệp Nhân Phong vẫn là gương mặt tuấn tu nhã nhặn năm đó, thêm một phần khí chất trầm ổn, rất giống một người nam nhân chuẩn bị lập gia đình, có thể làm người chồng, làm người cha. Nàng cúi đầu hạ tầm mắt không muốn làm cho trượng phu phát hiện, dựa vào bản năng nữ nhân, nàng biết chính mình nên che giấu đi mối tâm tình này. Làm sao vậy? Kha Khải Đường ghé sát bên tai thê tử hỏi nhỏ. Sâm banh này có chút nồng, uống không quen lắm. Nàng lung tung tìm một cái cớ. Vậy đừng uống nữa, nếu không thích hợp thì không nên miễn cưỡng. Hắn gọi phục vụ đem ra một ly nước trái cây. Nàng nở nụ cười cảm tạ trượng phu một cái. Đào Tĩnh Nhiên ở một bên trêu ghẹo nói. Kha tổng săn sóc chu đáo. Như vậy Tiểu Du thật sự là có phúc nha. Tiểu Du, Kha Khải Đường nhíu mày hỏi. Đào Tĩnh Nhiên ha ha cười. Đúng vậy, trong lớp học chúng ta đều là sinh cùng năm nhưng sinh nhật của Thần Du. Lại trễ nhất cho nên kêu nàng là Tiểu Du. Tiểu Du tên gọi thực đáng yêu. Kha, Khải Đường sờ vào mái tóc của nàng, đem mấy sợi tóc kia cuốn cuốn ở trên ngón tay của hắn. Lý Thần Du nhất thời lâm vào thế khó. Sử, nàng không biết mình nên tông cửa sông ra ngoài hay là chui vào gầm. Bàn đây, nàng cùng trượng phu tuyệt đối không thích hợp diễn xuất loại. Tiết mục ân ân ái ái này, bạn học cùng bàn lại càng không nên dùng cái. Loại ánh mắt ái muội đầy hâm mộ này nhìn bọn họ. Hỷ Yên ăn đến một nửa chú rể tân nương vẫn không ngừng đi kính rượu, mọi người đều đứng lên chúc mừng, rất. Nhanh cũng đến phiên bàn này của bọn họ, chúc mừng các ngươi, thật ra nàng rất muốn hướng hai người. Bọn họ thâm tình đưa tình, nhưng Lý Thần Du không có can đảm ở trước mắt trượng phu mà phóng điện loạn, chỉ có thể làm bộ vẻ mặt bình thường nói tiếng chúc mừng. Bất quá nàng tin tưởng Diệp Nhân Phong là có cảm ứng. Bởi vì hắn cũng đang dùng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, giống như nàng là nữ nhân duy nhất trên đời này, tựa như thời điểm bọn họ luyến ái lúc. Trước, giờ khắc này không phải không có niệm, nhưng cũng chỉ có thể là hoài niệm mà thôi. Chú rể tân nương vừa đi, Lý Thần Du lập tức cảm thấy cả người vô lực, có điểm không thể thích ứng được sự thật. Này, ta đi toilet một chút, muốn ta đi cùng ngươi hay không? Đào Tĩnh Nhiên đối với tỉ muội trách nhiệm luôn thực hết sức. Ta chính mình đi được rồi. Lý Thần Du khéo léo từ chối, sau đó chuyển hướng qua trượng phu nói. Giúp ta lấy ly nước trái cây đi. Kha Khải Đường gật gật đầu, trên mặt biểu tình bí hiểm, nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng thật sự mệt mỏi. Chậm một chút, Lý Thần Du từ toilet đi. Ra, bỗng nhiên nàng lại không muốn trở lại yến tiệc một chút nào. Tuy, mọi chuyện trước kia đã sớm trôi qua, nàng đã không còn là cô gái đa sầu đa cảm nữa, cũng đã là mẹ của hai đứa con, nhưng hôm nay nàng thật muốn. Mình sầu não một lần cuối cùng, nàng chậm rãi đi đến cầu thang trên lầu, qua cửa sổ bằng thủy tinh nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ của thành phố, nhiều phồn hoa lại nhiều tịch mịch. Tình yêu là cái gì? Thanh xuân là cái gì? Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn có một điếu thuốc muốn thả lỏng bản thân mình. Thời điểm đang lúc hối hận, một thanh âm từ phía sau lưng nàng truyền đến. Tiểu Ngư Nhi, là ai kêu nàng? Đã bao nhiêu lâu không có nghe đến tên gọi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ này giống như một cái chìa khóa, mở ra những ký ức vốn đã được chôn giấu đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, những ký ức vốn sắp nhạt nhòa lại lần nữa ùa về, khiến cho nàng không cách nào có thể che giấu thêm được nữa. Quay đầu lại, nàng giống như lại nhìn thấy người nam nhân kia, không phải là mặc lễ phục kết hôn mà là áo sơ mi trắng cùng quần bò, ngại ngùng tươi cười nói muốn tìm nàng uống cà phê, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói chuyện yêu thương. Đương nhiên kia, chính là ảo giác của nàng, nháy mắt mấy cái nam nhân kia trước mắt đã là trượng phu của người khác, vẫn là chính nàng chủ động buông tay. Nhân Phong, hôm nay thấy được ngươi kết hôn, ta thật sự chúc mừng cho ngươi. Cảm ơn, nhìn ngươi và trượng phu cùng nhau đến, ta cũng yên tâm hơn. Hai người đều rất khách khí, chúc phúc liếc mắt một cái, đến nay đã gần 10 năm nàng thầm nghĩ lẳng lặng nhìn. Hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn, giống như một quyển sách sau. Khi đã đọc xong chung quy đều phải khép lại trang sách cuối cùng. Tiểu Ngư Nhi, ân, Tiểu Ngư Nhi, ân, cũng không dùng nhiều lời, cứ như vậy mà người gọi tên, người trả lời. Như vậy trong lòng của nàng đã muốn thỏa mãn lắm rồi. Thời điểm cùng nhau nhớ lại kỷ niệm một thời, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh tiếng bước chân đã muốn đến. Gần quấy rầy khung cảnh hoàn mỹ này, Kha Khải Đường đi tới nâng cằm của nàng lên cau mày nói. Hóa ra người ở chỗ này, như thế nào chính mình? Lại chạy loạn thực không ngoan. Trong lúc nhất thời, Lý Thần Du ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, lẳng lặng nhìn tình nhân cũ cùng trường. Phu, nàng thật không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu cợt con người như. Thế, vì sao lại có thể kết thúc thời điểm đẹp nhất như vậy? Nàng bất quá chỉ là đưa ra lời chúc phúc thuận tiện hoài niệm một chút mà thôi. Tại sao ông trời không thỏa mãn cho nàng một lần cuối cùng này? Ta đi vào tiếp đón khách khứa trước. Diệp Nhân Phong hiểu được chính mình nên rời đi, nhiều lời ngược lại chỉ khiến nàng rước thêm phiền toái mà thôi. Chú rể sau khi xoay người rời đi, vợ chồng nàng lại không nói cái gì, hắn rốt cục nắm lấy tay của nàng nói. Đi theo ta, đi chỗ nào, nàng chưa kịp hỏi, đã bị hắn kéo vào thang máy, còn tưởng rằng hắn muốn đi ra bãi đỗ xe, đi vào tầng cao nhất của khách sạn mới phát hiện hóa ra trượng phu nàng muốn dẫn nàng đi thuê phòng. Kha Khải Đường xác định chính mình là điên rồi, biết rõ thê tử tới tham gia hôn lễ của tình nhân cũ, biết rõ nàng trong lòng vẫn còn lưu luyến phần tình cảm kia, biết rõ một tiếng tiểu ngư nhi kia chói tai cỡ nào, hắn lại bức chính mình trầm luân trong đó, đau đến muốn cười. Tiến vào trong phòng, hắn đem thê tử đẩy lên trên tường, dùng thân thể ngăn chặn xem nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt ngạc nhiên giống như đang nằm mơ, hơn nữa là mơ thấy ác mộng, ngươi thật sự vẫn thương hắn như vậy? Kha Khải Đường nhất mở miệng liền thẳng thắn hỏi. Cái gì, Lý Thần Du còn muốn giả ngu, ngươi không phải thật sự còn thương hắn như vậy sao? Chúng ta kết hôn đã 5 năm, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh ra hai đứa, ngươi tại sao vẫn còn yêu Diệp Nhân Phong? Ta, tuy rằng chưa bao giờ chân chính phản bội trượng phu, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Sau khi kết hôn ta chưa từng gặp lại hắn, ta không có thực xin lỗi ngươi ta. Làm gì, chả lẽ ngươi còn không biết sao? Không gặp mặt không có nghĩa là không động tâm, ngươi đến bây giờ còn muốn hắn không phải sao? Chính vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới muốn thay đổi kiểu tóc còn mua quần áo mới, muốn trong ngày kết hôn của hắn lưu lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp nhất, làm cho hắn vĩnh viễn không quên được ngươi, làm cho hắn một lần lại một lần nữa kêu cái nhũ danh kia của ngươi, thực có lỗi đã làm cho ngươi tức giận, như vậy, nhưng tất cả đều đã đi qua. Đúng là, nàng thật sự có một chút tư tâm, hy vọng hình ảnh của nàng có thể lưu lại một vị trí ở trong đáy lòng Diệp Nhân Phong, nhưng việc này cũng chỉ là một chuyện thương tình. Mà thôi, chuyện tình quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến ngươi, vậy mà gọi là đã qua đi sao? Nàng ngẩng đầu nghiêm túc đối với hắn hứa hẹn, trừ phi ngươi không cần ta, nếu không ta sẽ không rời ngươi đi. Thân của ngươi sẽ không rời đi, nhưng tâm của ngươi ở đâu? Nàng trả lời không, hắn thật muốn lòng của nàng sao? Bình thường nhìn bộ dáng của hắn không sao cả, trừ bỏ thời điểm, làm việc, có vẻ nhiệt tình, thấy thế nào cũng nhìn không ra. Hắn lại cần tình yêu à? Kha Khải Đường xem thần sắc do dự của nàng, càng cho rằng nàng chính là chột dạ, không nói hai lời xé đi quần áo của nàng, động tác nhanh chóng mà kiên quyết. Ngươi muốn như thế nào? Lý Thần Du thất kinh, trước kia hắn trừ bỏ bắt buộc nàng chưa từng có hành vì quá đáng gì, hôm nay vì uống rượu mà dường như muốn phát điên rồi. Cơ nhiên còn đem nội y của nàng xé hỏng. Ta muốn ngươi, toàn bộ ngươi. Hắn, trước đem nàng toàn thân cởi hết, dùng caravat trói chặt hai tay của nàng, một tay ôm lấy nàng đẩy lên trên giường. Khải Đường, chúng ta có thể nói chuyện trước được không? Nàng ngồi chồm hổm ở trên giường nệm màu trắng, hai tay bị trói ở sau người, giống như phạm nhân đang chờ đợi thời điểm chịu hình phạt. Kha Khải Đường cũng không tốt như vậy, nữ nhân này không có khả năng dễ dàng nói sự thật sau khi uống rượu. Còn có khả năng nói thật, vì thế hắn nắm lấy một ly rượu brandy trên bàn, đi đến trước mặt nàng uống một ngụm, lập tức ngậm lấy miệng của nàng, cứng rắn muốn nàng uống xong chỗ rượu này. Ô, nàng phe phẩy quay đầu, lại ngăn không được sự tấn công của hắn, chỉ uống mấy ngụm nhỏ vẻ mặt liền đỏ bừng lên. Say rồi sao? Hắn nâng cằm của nàng lên, xem ra ánh mắt của nàng đã dần dần phủ đầy sương mù, hẳn là đã có tác dụng. Nàng ho khan hai tiếng, nhịn không được oán giận, vì sao phải làm như vậy, xem ra còn chưa đủ. Hắn lại giúp nàng uống thêm mấy ngụm, rốt cục làm cho nàng mềm nhũn rồi ngã xuống mái tóc lòa xõa trên giường, hai mắt nửa khép, môi đỏ mọng khẽ mở. Hắn vừa lòng với thành quả này, chậm rãi bỏ đi quần áo của chính mình, làm cho chỗ rượu kia có thời gian phát huy tác dụng ở trong cơ thể nàng, sau đó sờ sờ khuôn mặt phiếm hồng của nàng hỏi. Ta là ai, ngươi là? Nàng muốn nhìn rõ hắn, cũng đã nhìn ra, ngươi là ai à, lão công của ta cũng không có xuất chúng giống như ngươi vậy. Lão công, hắn chưa từng nghe qua nàng, dùng này hai chữ cũng không biết chính mình ở trong mắt nàng lại rất tuấn tú, xem ra hắn vẫn là có điểm hy vọng. Ngươi thích lão công của ngươi sao? Hắn đem hai tay của nàng giơ lên cao ở trên đầu, luôn tiện đem chính Mình nhìn rõ thân thể của nàng, xem khuôn mặt nàng đỏ rực như hoa đào. So với khi thanh tình thì gợi cảm rất nhiều. Ân, hoàn hảo, hắn là ân nhân của ta, là quý nhân của ta. Nàng ưỡn ngực cổ vũ sự đa dụng của hắn. Sớm biết rằng nàng là vì báo ân mới. Cùng hắn cùng một chỗ, nhưng chân chính nghe được những lời này thì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không khỏi một trận đau lòng. Hắn xuống tay không khỏi càng thêm. Dùng sức làm nàng cả người là một mảnh phấn hồng, như đóa hoa nở rộ ở trong tuyết. Nói, nam nhân người yêu nhất là ai? Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo, muốn chạy trốn lại vô ích, chỉ có thể cau mày nghĩ nghĩ. Hẳn là con của ta đi. Ngươi nhẹ chút, ngươi không phải là còn muốn quay lại cùng tình nhân cũ sao? Cùng cái tên Diệp Nhân Phong kia cùng một chỗ. Không có, ta mới không có, vì sao ngươi không thương lão không? Vì sao, ta không biết, dù sao hắn, cũng không yêu ta à, nàng trong đầu là một đống hỗn độn, hoàn toàn. Không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy giống như có hỏa thiêu thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề yêu hay không yêu. Ai nói, hắn cắn sau gáy của nàng, bỗng nhiên có loại xúc động hắn muốn chính mình bây giờ có thể hóa. Thân thành ma cà rồng, thật muốn uống máu của nàng, cắn thịt của nàng. Nữ nhân này có biết nàng có bao nhiêu đáng giận hay không? Đừng như vậy, đau, sẽ cho ngươi đau, đau giống như ta, chấm, hắn tiếp tục ở trên người nàng dương oai, nguyên bản muốn tra tấn của. Nàng, cuối cùng vẫn là tra tấn chính mình, cho dù ngươi không thương ta ít nhất cũng muốn ta chứ. Muốn cái gì, muốn ta yêu ngươi chẳng hạn, ân, dục hỏa sớm lan tràn, nàng đem, hai chân hoàn vòng qua thắt lưng hắn, ánh mắt ngập nước nhanh âm mang. Lệ, nức nở nói, yêu ta, chấm, hắn thẳng lưng một cái nhanh chóng xâm, nhập vào trong cơ thể nàng, hung tợn ép hỏi, hiện tại người yêu của, ngươi là ai, ngươi cho ta thấy rõ ràng, là ngươi, so với lão công ta còn là nam nhân xuất chúng hơn. Chết tiệt, thực không hiểu được nên đem nàng bóp chết hay không. Ngẫm lại cũng là vợ chồng một hồi, hắn quyết, định làm cho nàng ở trong cao trào hoan ái mà chết đi, cởi bỏ caravat. Trên tay nàng, làm cho nàng ôm lấy phần gáy của hắn, hắn ôm nàng đứng lên ở trong phòng vừa đi vừa làm. Hoặc chết sặc lần một, cách làm tình này của hắn thật làm cho, nàng sợ hãi, nàng chỉ có thể co hai chân thật chặt bám lấy hắn, cảm giác được dục vọng to lớn của hắn lấp đầy phần mẫn cảm xinh đẹp của nàng. Bấp bênh đung đưa trên cơ thể hắn vừa tăng thêm vài phần khoái cảm vừa. Dễ dàng để hắn đi vào trọn vẹn hoa tâm, hắn bóp lấy hai bờ mông tròn, trịa của nàng không ngừng đưa ra đưa vào ma sát, tiếng rên rỉ của nàng so với bình, thường càng kịch liệt chủ động liếm, hôn vào cằm cùng lỗ tai của hắn, bàn tay lại không yên phận sờ mó khắp người hắn. Nguyên lai, yêu, đương vụng trộm lại kích thích như vậy à, yêu đương vụng trộm. Nàng thực đem hắn làm tình nhân, người muốn chết, ắc chết sặc lần hai, chấm, còn không đều là ngươi sao, mau đưa ta giết chết. Hắn chưa bao giờ nghe qua trong lời nói của nàng lại kích thính đến như vậy, vừa nghe xong quả thực như núi lửa bùng nổ, dung nhan phun trào, đem nàng áp đến trên tường mãnh liệt tấn. Công, có chỗ dựa dùng loại tư thế này hẳn là càng giống như là yêu đương vụng trộm đi. Thế nào, có phải hay không muốn chết? Không được, trời ạ, người so với ta lão công còn cường. Hơn, ác thôi ta chết lần ba. Sự ca ngợi này vẫn tính là vũ nhục, hắn bị nàng nói đến hắc bạch đều thác loạn trong lúc nhất thời cảm thấy. Thực sự loại yêu đương vụng trộm thật kích thích, truyền thân thể đi, thêm vài bước đem nàng đẩy ngã ở trên sofa, theo sau lưng một lần nữa tiến vào, nụ hôn từ gáy trượt xuống đến vùng mông xinh trắng thẻo của. Nàng, ngươi, nữ nhân phá hư này, dám trốn lão công ngươi sằng bậy. Trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có bao nhiêu thích thú khi làm tình với nàng từ phía sau. Lão công thực xin lỗi, ta không phải, cố ý ta sai lầm rồi, lão công ngươi tha thứ ta. Chấm, nàng cằn nhằn nói, liên miên, nói xong lại nhận mình thật có lỗi, kích thước lưng áo lại. Theo hắn vặn vẹo thái độ nhận tội kia làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Ngươi căn bản không phải thật tình, nhận sai, ta muốn thay lão công ngươi trừng phạt ngươi. Bộ dáng hồ ly, tình này sao có thể để cho nam nhân khác nhìn thấy kiếp này hắn đều. Phải có nàng, yêu nàng, hắn không nói lời nào trực tiếp dùng phần thân, thể phía dưới trừng phạt nàng, không ngừng thúc đẩy, xâm nhập chiếm. Trọn vẹn nàng, hòa nhập nàng và hắn cùng một, ô thật sự sẽ chết mất, ngươi đừng khi dễ ta, Kha Khải Đường như thế nào ngừng phía, dưới được nữ nhân này trừ bỏ có thể đổi trắng thay đen còn có thể làm cho hắn bức điên rồi lại hưởng thụ. Hầu môn loạn ngữ, lời nói, ngôn ngữ loạn xả, hai người sau khi bị rượu loạn tính, thay đổi bản tính, rốt cục ở giữa trời đêm đem dục vọng bản thân sau khi đã được bơm đủ, nhanh chóng giải thoát. buổi tối hôm nay, có người là đêm động, phòng hoa chúc có người là đêm kích thích yêu đương vụng trộm, tóm lại. Chỉ cần vui mừng là tốt rồi, ánh mặt trời lộ rõ ra phía chân trời. Một ngày mới dĩ nhiên lại bắt đầu, Lý Thần Du thường từ sáng sớm đã thức tỉnh nhưng hôm nay lại không giống như ngày thường, đầu của nàng thật là đau, toàn thân đều đau, hiển nhiên là vì hôm qua uống say chính vì vậy. Cũng vô duyên mà bị ăn qua, tối hôm qua nàng chính là gặp mộng lạ, mơ thấy chính mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, may mắn giờ. Phút này người bên gối vẫn là trượng phu nàng, dù sao chính mình cùng, nam nhân này ngay cả đứa nhỏ đều sinh, tùy tiện hắn muốn lúc nào đều. Được, trọng điểm là nàng làm sao lại quá chén mà say khướt. Đã xảy ra, cái loại tình tiết rằng co giữa ba người này, cũng khó trách trượng phu nàng muốn nổi giông tố, hai cái người này thật quá tự cao mà. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhất thời không biết làm gì cho tốt, hôm nay là chủ nhật không phải gọi hắn rời giường, hiện tại lại đang ở khách sạn, hai đứa con lại đang ở nhà mẹ đẻ nàng. Cảm giác không có việc gì làm cho nàng thật không quen chút nào. Cúi đầu, nàng đối với gương mặt đang ngủ của trượng phu hơi ngẩn người, cẩn thận nhìn lên, nam nhân này bộ dạng thật đúng là khá tốt, không phải loại hình bạch diện thư sinh. Diện mạo yếu ớt trắng trẻo, mà là một loại nam nhân thành thục. Trưởng thành, bên trong ẩn chứa sức mạnh, chỉ là hơi cau mày bộ dáng thực yêu sầu. Bỗng nhiên, Kha Khải Đường mở hai mắt nhìn thấy nàng đang nhìn hắn, mặt mày nhăn càng sâu. Ách, ngươi muốn rời giường sao? Ta muốn đi ngủ, hắn thân thủ đem nàng kéo lại, làm cho nàng dựa lưng vào hắn, đem nàng làm như gối ôm cơ thể. Mà ôm lấy tiếp tục ngủ, chuyện đêm qua, ta hiện tại không nghĩ cùng với ngươi nói chuyện, ta, hắn ở cùng nàng dùng mình sao? Bọn họ tựa hồ là lần đầu tiên dùng mình, thân là vợ chồng mô phạm có thể. Như thế nào không hài hòa chứ? Nàng đương nhiên muốn nói biện pháp giải, quyết, nhưng nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đành để tối nay. Ngủ đi không biết qua bao lâu, lúc nàng lại thanh tỉnh đã thấy bên gối không có người, chỉ nghe thấy phòng tắm. Truyền đến tiếng dòng nước chảy, nàng bò xuống giường nhặt quần áo lên, phát hiện nội y tất cả đều bị hủy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo thì biến hình, khóa kéo trên, váy thì hỏng rồi, trời ạ, tối hôm qua nam nhân kia có bao nhiêu kích. Động thế nào cũng phải phá hư hết như vậy chứ. Tuy nói Kha gia bọn họ, rất nhiều tiền nhưng lãng phí như thế cũng quá kỳ cục. Lúc này cửa phòng tắm bị mở ra, Kha Khải Đường trắng trợn tiêu sái trần như nhộng đi ra, chỉ vào hai cái túi giấy trên bàn, là hắn lúc trước kêu người hầu đưa tới quần áo. Quần áo của ngươi hỏng rồi, đổi cái mới này đi. Cảm ơn, nàng bỗng nhiên phát hiện hai người cũng chưa mặc quần áo, có điểm xấu hổ, có điểm thẹn thùng, quái. Lạ, làm vợ chồng đã 5 năm còn khẩn trương cái gì? Mặt ngoài nàng vẫn duy trì trấn định. Chính mình ôm lấy nhất túi quần áo đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, nàng nhìn qua kính lớn xem qua thân thể của chính mình không khỏi cười. Khổ, nhìn thật giống như bị trà đạp vậy, tối hôm qua trượng phu nàng, cũng thật dũng mãnh phi thường, hẳn là bởi vì thẹn quá hóa giận đi. Hắn, cho dù trong lòng cũng không có tình yêu nhưng nam nhân nào cũng sẽ không hy vọng thê tử của chính mình nghĩ đến nam nhân khác. Nàng sau khi tắm rửa qua đi ra phòng. Tắm cũng không có gặp hắn, trên bàn lại có một tờ giấy, đơn giản viết. Lái xe chờ ngươi ở cửa, ta có công tác nên đi trước một bước. Chủ nhật còn có công tác sao? Hẳn là, dùng mình lấy cớ đi. Như thế cũng tốt, hiện tại nàng cũng không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Lấy di động ra từ bao ra, nàng đánh điện nói với bạn tốt Đào Tĩnh Nhiên một tiếng. Ngượng ngùng quá tối, hôm qua ta chạy lạc mất cũng quên không nói với ngươi. Đào Tĩnh Nhiên tiếp điện thoại liền. Lớn tiếng ồn ào, ngươi với lão công ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ta, gọi vào di động ngươi cũng không tiếp, thật là, mọi người đều đoán mò, vớ vẫn, còn có người nói các ngươi chờ không kịp chạy đi thuê phòng. Rồi, ai, một lời khó nói hết, bất quá các, ngươi đoán được cũng 89/10, Lý Thần Du đơn giản nói lại, chuyện mình uống rượu, về phần thảm án sau khi uống rượu phát sinh cái. Gì chính nàng cũng không rõ ràng lắm, Đào Tĩnh Nhiên giống bị đánh thuốc, kích thích hoa hoa kêu to. Bạn trai trước cùng lão công đương nhiệm rằng, co, sau đó ngươi bị hắn nắm lấy ép buộc đi thuê phòng, oa thật sao? Vì, sao không để cho ta chính mắt thấy? Rất kích thích quá cường hãn, ác chết cười chị này. Đừng vui sướng khi người gặp hỏa, lúc ấy ta chỉ muốn đi đầu xuống đất thôi. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta đối với Diệp Nhân Phong chỉ nghĩ, muốn chúc phúc cùng cáo biệt hắn nhưng mà lão công ta lại thật sự phát. Hỏa lớn, nói hắn không nghĩ hắn không những không theo ta nói chuyện. Còn chính mình đi trước một bước, hắn chính là muốn xử lý ta cho mà. xem, bình thường Kha Khải Đường luôn luôn thản nhiên, chưa từng làm cho tính tình chính mình đến mức không thể khống chế được, chỉ có ở thời điểm ăn, nàng thì có vẻ hơi kích động, nhưng tối hôm qua chuốc rượu. Cùng ép hỏi, có thể thấy hắn vẫn là một người nam nhân bình thường biết. Ghen, này cũng khó trách a, đụng tới loại tình huống này ai chả cao hứng. Chỉ có trực tiếp xem diễn mới có thể cười. Ta quyết định lấy thiên ứng vạn biến, xoay sở đối phó tùy thời cơ chống đỡ, dù sao ta cũng không có ra bên ngoài, hắn muốn như thế nào thối mặt liền thối mặt. Xấu mặt nhưng ta thấy từ thối mặt có vẻ hay hơn. Như thế đi, ta nói ngươi tốt nhất phải biết lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Thắng Cương mới đúng, lão công ngươi điều kiện tốt như vậy lại không ở bên ngoài làm loạn gì, loại bảo bối như thế này ngươi đi đâu mà tìm. Ngươi đừng lúc có thì chê đến cuối cùng không còn lại hối hận. Đào Tĩnh Nhiên đối với kiếp sống phu nhân như nàng thì phi thường hâm mộ, không muốn nàng còn trẻ đã phải ly hôn, nói không chừng còn phải từ bỏ quyền. Nuôi hai đứa nhỏ, ân ta sẽ xử lý cẩn thận. Lý Thần Du, cũng biết cuộc hôn nhân này trượng phu nàng là chủ, cho dù nàng tự nhận bản thân mình không có làm gì nhưng vẫn là không nên chọc giận hắn, xem ra nàng chỉ có thể nhẫn, mà thôi. Tắt di động rồi nàng không khỏi thở, dài, chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới mà thôi, như thế nào người khác. Thì thuận lợi kết hôn, mà hôn nhân của nàng lại xuất hiện nguy cơ. Giữa trưa chủ nhật Lý Thần Du về nhà, mẹ đẻ ăn cơm rồi đón hai đứa con về nhà cùng hai đứa chơi mấy thứ trò. Chơi ích chí, rất nhanh đã đến thời gian cơm chiều, sau đó họa vẽ, sướng ca hát liền dỗ hai đứa tắm rửa đi ngủ. Hoàn thành hết thảy mọi việc nhìn lên, thời gian mới 9 giờ trượng phu nàng hẳn là sẽ không sớm trở về, nhất là lúc bây giờ quan hệ hai vợ chồng không được hài hòa cho lắm. Vì thế nàng chậm rãi đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi mới lấy quyển sách ngồi ở phòng khách chờ người. Ngay từ đầu đã không chuyên tâm theo, tim đồng hồ chậm rãi đi tới, nàng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Lúc trước mỗi khi trượng phu trễ về, sẽ có lái xe hoặc thư ký điện thoại về. Nhưng hiện tại đã 12 giờ, nam nhân này thật vẫn không có tin tức. Gì, nàng nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, chần chờ hỏi. Ngươi còn ở bên ngoài sao? Không có việc gì chứ? Có việc phải làm, tối hôm nay không thể quay về. Kha Khải Đường ngữ khí rất lạnh, bối cảnh thanh âm là một mảnh yên lặng. Nha, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận, nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng không dám hỏi hắn ở đâu, thái độ của hắn rõ ràng không tốt lắm. Ân, hắn đem điện thoại tắt đi, rõ ràng gọn gàng. Đêm đó, Lý Thần Du ngủ ở trên giường, một mình, bỗng nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn nàng. Ngủ một mình thế này, trước kia Kha Khải Đường vô luận đi công tác hay xuất ngoại luôn đem nàng tùy thân mà mang theo, ngay tại buổi sáng hôm nay hắn còn ôm nàng như thế nào mới qua mười mấy giờ liền biến thành như thế nào? Hay là hắn đã bị kích thích quá lớn, chạy tới chỗ ăn chơi? Đàng điếm rồi, nghĩ đến vậy nàng thật sự khẩn trương, cả lên, nếu hắn phong lưu ở bên ngoài gặp phải nàng hồ ly nào đối hôn. Nhân, gia đình bọn họ thậm chí công ty cũng không phải là chuyện tốt. Người ta thường nói nam nhân có tiền sẽ tác quái, hắn nhịn đã 5 năm. Hay là đã muốn là cực hạn rồi, lần này có phải sẽ có hồ ly tinh tới cửa đến tranh sản hay không? Càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng cư nhiên gặp phải ác mộng, cuộc sống bình thản này một khi đã thay đổi khiến cho lòng người hốt hoảng không thôi. Ngày hôm sau, bữa sáng trên bàn không thấy nam nhân kia, tiểu chủ nhân Kha Hoàng Kiệt nghi hoặc hỏi. Ba ba đâu, ba ba có công tác, bề bộn nhiều việc. Lý Thần Du cả một đêm không ngủ, hiệu quả biện hộ đại suy giảm. Kha Hoàng Kiệt đã 4 tuổi, từ khi hắn có trí nhớ tới nay, phụ thân tuy rằng mỗi ngày đến khuya mới về nhà, nhưng nhất định sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Phụ thân nếu xa nhà, mẫu thân cũng sẽ đi theo. Tình huống trước mắt này làm cho hắn không thể lý giải. Mẹ, con có thể không cần ăn nho không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhược Lan đối sự vắng mặt của phụ thân lại không quá để ý, con ăn một nửa là tốt rồi, một nửa mẹ giúp con ăn. Lý Thần Du dỗ dỗ con gái, mặt ngoài vẫn là mỉm cười nhưng trong lòng lại nhíu mày, Kha Khải Đường rốt cuộc tính như thế nào? Đứa nhỏ là mẫn cảm, phụ thân cho dù không thân thiết lắm nhưng tất yếu vẫn có tồn tại, hắn đáng ra không nên hành động như vậy. Một ngày lại trôi qua, Lý Thần Du không cho bất kỳ ai có thể nhìn ra tâm trạng của nàng. Nàng là nữ chủ nhân của Kha gia, nhân vật này không thể gây ra lỗi lầm gì. 10 giờ tối, Kha Khải Đường rốt cục cũng trở về nhà, vẻ mặt mệt mỏi. Người đã về, muốn tắm rửa hay là ăn cơm trước? Lý Thần Du hỏi, trong lòng thẳng thắn mà nói, hai ngày một đêm không thấy hắn, nàng ngoài việc lo lắng còn có một chút nhớ hắn. Tắm rửa, Kha Khải Đường đem cặp tài Liệu giao cho nàng, hắn hai ngày này đều ở công ty, mặc dù có phòng nghỉ có thể ngủ tắm rửa, nhưng đương nhiên không thể thoải mái so với ở nhà. Muốn ta giúp ngươi gội đầu không? Nàng chủ động hỏi, không cần, giúp ta chuẩn bị áo ngủ là tốt rồi. Hắn không biết bao lâu không mở tủ quần áo ra rồi, sau khi kết hôn năng lực tự gánh vác cuộc sống của hắn xuống dốc không phanh. 20 phút sau, Kha Khải Đường tắm xong đi ra, tóc ướt đẫm, bên hông chỉ vây quanh một chiếc khăn tắm, giống như một đứa nhỏ lớn xác đứng một chỗ. Lý Thần Du cầm khăn mặt cùng áo ngủ, mỉm cười nói. Mau mặc quần áo ta giúp ngươi lau khô tóc. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, phương diện này hắn tuyệt đối không từ chối, hắn thích để cho nàng chiếu cố hắn. Lý Thần Du nghĩ mặc kệ trượng phu ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần hắn về nhà là tốt rồi, mọi người trong gia đình cũng sẽ vui vẻ. Đêm đã khuya, vợ chồng cùng nhau nằm trên giường, bả vai dán bả vai, khoảng cách rất gần nhưng chính là cảm thấy xa cách. Khải Đường, chuyện tối hôm đó thực, xin lỗi, nàng vẫn nghĩ rằng chính mình trước mắt vẫn là Cầu Hòa đi, dù sao cũng là nàng đối lý trước. Ngủ, đừng nói chuyện này nữa. Ngươi hỏi ta có phải còn yêu hắn hay không? Ta có thể nói cho ngươi ta có yêu nhưng mà chuyện đó đã qua đi. Ta muốn ngủ, trong lời nói của hắn, không được tự nhiên, bởi vì hắn so với ai khác đều rất rõ, cho dù nàng không còn tình cảm với người yêu cũ thì trong lòng nàng vẫn không yêu thương hắn, trượng phu chính mình. Nàng yên lặng trong lòng không khỏi thở dài, nàng đã cố hết sức nhưng trượng phu không nghe thì nàng cũng không có cách nào. Nam nhân nếu đã muốn ăn vụng, cho dù đem hắn cột vào bên người cũng không phải cách, có lẽ là tùy hắn đi thôi, chỉ hy vọng mặt ngoài hòa bình này còn có thể liên tục duy trì. Từ ngày đó Kha Khải Đường tâm tình mỗi khi buồn đều ngủ lại công ty, tâm tình càng buồn mà trở về nhà nhìn vợ, nhìn con thì càng mệt hơn. Từ đó hắn nhiễm phải thói quen uống rượu, sau khi nhân viên của hắn rời hết đi, hắn sẽ một mình ngồi ở văn phòng nhìn cảnh đêm, một ngụm tiếp một ngụm uống rượu một mình. Hắn thật không biết chính mình làm sao, bây giờ càng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Nữ nhân kia, thật là người vô tâm, mặc kệ hắn có trở về nhà hay không, khuôn mặt nàng thủy chung vẫn bình tĩnh như vậy, giống như hắn chính là người khách mà nàng chính là nhân viên làm công. Buông ly rượu xuống hắn lại nhìn vào, đồng hồ, đã đến 11 giờ rưỡi rồi, vì sao nàng không gọi điện thoại tới hỏi hắn? Cứ như vậy không thèm quan tâm đến sự chết sống của hắn hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn di động bỗng nhiên rung lên, hắn vừa thấy là tin ngắn, bên trong viết, sớm một chút nghỉ ngơi, chiếu cố thân thể chính mình. Thật là người vợ tốt đến cỡ nào a, hắn, tự giễu chính mình, nàng ôn nhu săn sóc tự nhiên hào phóng, cho dù hắn ở bên ngoài có nữ nhân, chỉ sợ nàng cũng chỉ dặn dò hắn không cần quá độ. Miệt mài đi, cứ nghĩ đến nàng lại muốn giận, cứ giận nàng liền cảm thấy muốn nhìn thấy nàng, vì thế hắn đánh điện gọi lái. Xe cướp bộ tập tễnh tiêu sái đi ra văn phòng, đi đến cửa thì đã thấy xe đang chờ sẵn. Chủ tịch ngài có khỏe không? Lái xe trừng lớn mắt, bộ dáng lão bản uống say cũng không thông thường nha. Ta không sao, về nhà. Kha Khải Đường ngồi vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta sẽ gọi điện thoại cho phu nhân. Lái xe ngồi vào chỗ mình, một bên khởi động động cơ một bên cầm lấy di động. Không cần, Kha Khải Đường đúng lúc ngăn cản, hắn cố ý đột kích mà về nhà, hắn muốn nhìn thê tử sẽ phản ứng như thế nào. Lái xe đương nhiên không dám kháng lệnh, lập tức trầm mặc đưa ngay lão bản đại nhân về nhà. Không đến nửa giờ, Kha Khải Đường xuống xe đi đến cửa nhà, lấy cái chìa khóa mở đến nửa cũng không thành công. Cuối cùng người lái xe phải chủ động hỗ trợ thoải mái giải quyết vấn đề. Chủ tịch người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảm tạ, Kha Khải Đường gật đầu thân. Hình không siêu vẹo đi vào trong nhà, tùy tay đem cái chìa khóa cùng cặp tài liệu quăng trên sàn, thanh âm kia ở trong không gian yên tĩnh tạo thành một tiếng vang quanh quẩn. Lý Thần Du rất nhanh liền lao ra khỏi phòng ngủ, lẳng lặng nhìn trượng phu. Khải Đường, người uống say sao? Đúng, ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Hắn ha ha hai tiếng nở nụ cười, cảm thấy sự chê cười này rất thú vị. Nàng không hé răng, tiến lên dìu hắn, trở về phòng, giúp hắn nằm lên trên giường, rót chén nước cho hắn uống. Xong, lại giúp hắn cởi quần áo cùng đôi giày, lấy khăn mặt đã thấm nước ấm giúp hắn lau qua trên người, chiếu cố thật cẩn thận. Kha Khải Đường yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của thê tử, kỳ thật hắn cũng không có say đến mức như vậy, chỉ là thích làm cho nàng vì hắn mà quan tâm, ít nhất tại thời điểm này trong lòng của nàng đặt ở trên người hắn. Sau khi nàng hoàn thành mọi động tác, muốn giúp hắn mặc vào áo ngủ, hắn bắt lấy tay nàng hỏi. Vì sao không tức giận, vì sao không cãi nhau với ta? Chấm, nàng lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, người không phải là ở bên ngoài con nữ nhân sao? Nàng ở đó nói bậy bạ gì vậy? Trừ bỏ, thời điểm mẹ nàng tới chơi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đã ôm nàng, làm sao? Có thể có khí lực đi gặp ai ở ngoài nữa? Cho dù gần đây ít khi về nhà, nhưng trong tư tưởng của hắn không bao giờ nghĩ đến việc muốn ăn vụng ở ngoài, nữ nhân bên ngoài nào có thể tốt bằng vợ của hắn chứ? Tuy không được tự nhiên, biết rõ bản, thân là không dễ dàng thay đổi nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Nếu ta nói có, người sẽ như thế nào? Nàng cúi đầu trầm tư đứng lên, không có. Biểu tình gì, hắn cơ hồ đã muốn thu hồi lại lời nói dối của chính mình. Nàng lại ngẩng đầu lấy kiên quyết lấy khẩu khí nói. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút không để bị nhiễm bệnh cũng không nên làm cho người khác phát hiện miễn cho mọi người phải khó xử. Thật là một lời nói có lý trí, nói nàng là một người vợ mô phạm cũng không đủ, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta ly hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ đều còn nhỏ như vậy, ít nhất đợi cho các con lớn lên về sau. Rồi nói không được sao, không cần nhiều lời, hắn hiểu con nói. Cũng như không, lại không có kết quả gì, cũng không muốn nói gì thêm, vì. Thế hắn cầm áo ngủ chính mình mặc vào, lạnh lùng bỏ lại một câu. Ta đi, thư phòng ngủ, khi hắn xoay người rời đi cước bộ vô, cùng thong thả, hy vọng nàng có thể đuổi theo hắn, hy vọng nàng có thể. Ôm lấy hắn nhưng là nàng không có. Hai người cùng tồn tại dưới một mái, hiên lại phân phòng mà ngủ, vợ chồng như vậy nên làm như thế nào? Đây, con nên phóng tự do cho nhau không? Nhưng đứa nhỏ là vô tội, tâm của hắn đã ở trên tay nàng, trừ phi nàng có thể yêu thượng hắn, nếu không. Cuối cùng vẫn là không dã tràng, cách chương.